trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi cả Tuấn và Uyên đang ngập tràn hạnh phúc vì đứa bé trong bụng, thì bà Châu cho gọi riêng Uyên đến gặp. Bà ta đưa cho Uyên xem kết quả xét nghiệm ADN mà nó chứng thực cô và ông Trần, ba của Tuấn, có chung dòng máu. Như vậy, Uyên và Tuấn là anh em có chung dòng máu. Dù nghi ngờ sự trung thực của bà Châu, nhưng nhìn nét mặt buồn bã của bà, Uyên tin đó là sự thật. Vậy là Uyên chọn lựa phá bỏ cái thai và trốn chạy khỏi Tuấn. Họ xa nhau mà không một lần giáp mặt để nói rõ ngọn ngành. Mất nhau, tâm hồn hai người trở thành quan vắng, lạnh lùng. Họ đành sống cho công việc dưới vết thương lòng khó phai. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam sẽ do Thu Dung chuyển đến quý vị ngay sau đây. Con đã gặp Tuấn chưa? Nó cũng mới rời khỏi đây chừng ít phút. Bà cụ thông báo với Kim Uyên ngay khi cô vừa đẩy cửa bước vào. Lại đây, thời tiết thế này mà con chẳng giữ ấm cho mình gì cả. Nhớ đổ bệnh ra đấy, thì già này làm sao mà chịu nổi. Kim Uyên nghe theo lời bà cụ, cô tiến vào gian bếp và ấp úng. Con chào ngoại. Ngoại đã biết con về đây vào hôm nay. Biết. Bà cụ ho khụ khụ vì cái lạnh chớm đông. Cách đây cả tháng, ngoại nghe bà ba trên huyện có nói, rồi bà ấy mới thông báo cho con mà. Không ngại ngùng cũng không dồ dập như cách đón nhận người thân mà Kim Uyên từng biết, cô run rẩy không dám nắm tay bà cụ. Cô nhìn thấy nửa khuôn mặt bà trong thứ ánh lửa vàng của củi khô hất ngược lên. Điểm chung dễ nhận thấy nhất để cô nhận ra là sống mũi thẳng và gò má cao của bà giống hệt mẹ cô. Sao mẹ con lại giấu chuyện của ngoại? Nhận được điện thoại từ Quế ra, con rất bất ngờ và không dám tin. Tại ngoại từng chưa bao giờ chấp nhận chuyện con là cháu của nhà này. Giọng bà cụ rất cương quyết. Con... Cô run rẩy. Cô sợ hỏi tiếp. Cô sợ người thân duy nhất còn lại tiếp tục đẩy cô ra xa. Thay vì thế, cô khóc thút thít như một đứa trẻ. Con xin ngoại, mẹ con mất rồi. Bây giờ ngoại vẫn không muốn nhận con nữa ư? Bà cụ nhìn cô. Lỗi là do ông Trần và mẹ con. Ngoại nghĩ suốt nhiều đêm rồi. Con có làm gì nên tội mà ngoại phải trách phạt con. Kim Uyên khóc thút thít trong sự sung sướng vỡ òa. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, giọng lắp bắp. Ngoại cho con ôm ngoại. Nha ngoại, mùa đông ở Quế lạnh quá, con vẫn chưa quen. Bà cụ mỉm cười với cô. Chưa bao giờ bà trở nên hiền từ và hạnh phúc như thế suốt gần 30 năm nay. Kim Uyên bậm môi lại, cô run rẩy vì hạnh phúc. Cô vẫn biết đến nhiều chuyện cổ tích như bao đứa trẻ lớn lên cùng những trang truyện trước giờ đi ngủ. Nhưng cô không có tuổi thơ được vui đùa ở bên cạnh những người bà có tóc bạc phơ, có nụ cười móm mém, có ánh mắt hiền từ. Ở tuổi 24, cô có được điều này. Một cảm xúc vô cùng khác lạ chạy dọc sống lưng làm cô bối rối. Cô đưa đôi tay nhỏ của mình vòng qua ôm lấy cơ thể ngoại. Cô không kìm được mình, giọng cô thì thầm. Ngoại gầy quá ngoại ơi. Bà cụ không nói gì, miệng bà mím lại, nở nụ cười ý nghĩa. Mắt bà mờ đi trong đốm lửa lập lòe. Một lúc sau bà hỏi. Thế con gặp thằng Tuấn chưa? Nó thật tốt. Lần nào về đây công tác, nó đều tới thăm ngoại cả. Ngoại mừng vì hai đứa yêu nhau. Cô ngọ ngoại đầu đang gục trên vai ngoại. Tay cô nới lỏng vòng ôm trên cơ thể gầy của ngoại. Những giọt nước mắt trở nên long lanh trước ánh lửa bập bùng. Ngoại ơi, anh Tuấn là con trai của bác Trần ạ. Sao cơ? Bà cụ thốt lên. Bà không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Kim Uyên khóc thút thít. Anh Tuấn là con trai của bác Trần ạ. Bà cụ đưa củi vào bếp và nhìn chăm chăm những vệt khói lam chiều. Giọng bà buồn bã, xen cả chút bất lực. Cuộc đời là thế đấy, tàn khốc lắm. Cô ngồi ngay lưng lại trên chiếc ghế gỗ. Cô do dự trước lời đề nghị của mình. Ngoại à, ngoại kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra trước đó được không? Vậy ai nói cho con biết sự thật này? Giọng bà cụ nghiêm lại. Là bác Châu, vợ của ông Trần ạ. Kim Uyên ủ rũ. Bác Châu đưa cho con hai bộ hồ sơ bệnh án cùng một kết luận. Và con đã ra Hà Nội làm việc từ ngày đó. Bà cụ thở khẽ. Bà đưa bàn tay gầy chỉ còn lớp da nâu bao bọc từng đốt xương vuốt dọc theo chiều dài của mái tóc Kim Uyên. Tóc con mượt và đẹp quá, hệt như mẹ con ngày xưa vậy. Cô ngẩng đầu nhìn ngoại, nhưng bà cụ đã quay mặt đi hướng khác. Giọng bà chậm rãi khi nói về biến cố xảy ra vào 30 năm trước. Năm xưa, ông Trần thường xuyên có những chuyến công tác ở Huế và có khoảng thời gian tương đối dài trong mỗi lần đi như thế. Ông ta và mẹ con cũng bắt đầu quen nhau từ đó. Khi ông thường đi khảo sát công trình ở vùng gần đây. Dù ngoại đã ra sức ngăn cản mối quan hệ này nhưng không hiệu quả. Đến khi mẹ con mang thai con, ông ấy cũng không làm lễ cưới hỏi, dù đã thề thốt trước đó rất nhiều điều. Năm con 3 tuổi, một người đàn bà nói giọng nam, rất xinh đẹp, giàu có, đã tìm tới tận đây. Cô ta là người có quyền lực và tuyên bố sẽ làm cho bất kỳ một cửa hàng hay công ty nào phải phá sản nếu còn tiếp tục đặt hàng tranh thiêu của công ty gia đình mình. Cửa hàng nhà ta từ đời cụ tổ để lại bị ngưng trệ dẫn đến phá sản. Vì quá căm phẫn, ngoại nóng giận nên đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Bây giờ, ngoại vẫn không thôi đau buồn và hối hận về chuyện này. Cho đến tận hôm rồi, ngoại mới biết hai mẹ con sinh sống ở Bình Phước. Kim Uyên im lặng lắng nghe. Cô không nghĩ đến việc oán trách hay giận hờn ai vào lúc này. Cô cố gạt nước mắt. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con sẽ mở lại cửa hàng tranh thêu và dựng lại những gì đã đổ nát từ năm xưa. Ngoại tin con nhé. Ngoại tin con chứ? Bà cụ cười móm mém. Thằng Tuấn nó bảo con thêu tranh và thiết kế mẫu đều giỏi. Ngoại mừng cho con, cho truyền thống gia đình và lấy làm tiếc về chuyện tình cảm của hai đứa. Cô không muốn nhắc đến anh, nhưng những thông tin về anh luôn làm tay cô giỏng lên. Ngoại có biết anh ấy đến Huế để làm gì không ạ? Ngoại nghe đâu là công việc đóng tàu thì phải. Lần đầu tiên cách đây gần 2 năm, nó cũng đã đến đây để tìm con một lần rồi. À, những năm tháng cũ, ngọt ngào, giận hờn và cả ghen tuông. Trái tim cô lại nhức nhối. Vâng. Cô thẫn thờ trả lời. Chuyện hiểu lầm ở Buôn Mê Thuột khiến anh lùng sục mọi nơi để tìm cô, và địa chỉ ở hồ sơ nhập học là thứ duy nhất. Anh khép cánh cửa lại và đi về phía ngược hướng đến của ngôi nhà. Anh nhận ra bóng dáng của một người đàn ông xách theo túi đựng thức ăn sẵn. Là anh ta, người đã hôn cô trên chuyến tàu tối qua. Anh nhúng bàn tay vào bồn ngập nước, sau đó dùng tay tạt mạnh một nhát, khiến nước bắn tung té trên gương. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, một gã đàn ông thất bại. Những niềm vui nhen nhóm gần đây nhất mà anh có được chỉ là bồn bế với Hanna và đồng ý về cuộc hẹn do Nhã Khanh thu xếp. Điều tệ hại nhất là việc anh không ngừng suy nghĩ về đứa bé mà Kim Uyên đã phải nạo bỏ, và một giả thiết ngờ nghệch rằng nếu sự thật có màu hồng hơn thì đứa bé đó bây giờ cũng lớn bằng Hanna, đáng yêu, kháu khỉnh, chắc chắn thế. Nhã Khanh, em vẫn còn muốn kéo thêm người đến đi ăn tối nữa à? Sợ thật, đúng là chuyên môn truyền thông, mới đến Huế vài ngày mà đã quen quá nhiều người rồi. Tú Yên vui vẻ kéo ghế lại bàn ăn, cô suýt xoa. Dù sao thì món ăn Huế cũng khá ổn, vị cay của nó sẽ giúp chị ấm người lên. Vâng, một người bạn đặc biệt, và chị cũng biết anh ấy. Nhã Khanh nháy mắt bí mật rồi tủm tỉm cười. Thế em đi gặp người đặc biệt đó là bỏ lương bé Hanna ở nhà đấy à? Vậy thì chắc chắn là mục tiêu rồi đúng không? Ấy, em mới từ chỗ chương trình về, bé Hanna gửi cho bác ruột của nó mà. Em gặp người đặc biệt một chút thôi, nhưng chị luôn có phần còn lại của buổi tối. Ơ kìa, thiên ghê, em mới nhắc đến xong. Tú Uyên đặt chiếc thìa xuống một cái đĩa khác và nhìn về lối cầu thang lên lầu của con tàu. Cô nới lỏng chiếc khăn len và thở hụt hơi. Cô lầm bầm vài câu gì đó. Nhã Khanh cười hớn hở. Anh Tuấn, chỗ này ạ. Đúng khoang cuối yên tĩnh theo ý anh rồi đấy nha. Rồi cô quay lại với Tú Uyên. Em đã bảo là đặc biệt mà, chị khó thở rồi đúng không? Nhìn anh ấy hôm nay còn tuyệt hơn cả vài ngày trước nữa đó. Anh ngã ngửa, nếu như anh còn đứng vì sự gán đặt này của Nhã Khanh. Anh chỉ nhận ra người tình cũ khi đã ngồi xuống ghế, và may mắn biết bao là cùng chung một hàng lối. Bất ngờ quá, tối nay phải ăn no vì có cả hai người đẹp ngồi chung bàn. Anh nhăn nhó cười trước sự sắp xếp của Nhã Khanh. Tú Yên sặc rượu và trả lời dấm dẳng. Em hết trò để quậy phá rồi đúng không, Nhã Khanh? Làm gì có. Nhã Khanh trề môi và Tuấn nhận được một cú đá mạnh dưới gầm bàn. Anh bặm môi vì chiếc đế cao gót đã bập đúng phải mắt cá chân. Hôm trước, anh đã gặp Nhã Khanh ở sân bay. Nghe cô ấy bảo em tới Huế tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập của ai đó, nên anh đưa ra lời đề nghị này. Chỗ bạn bè cũ em cũng nên thoải mái, Tố Quyên à. Anh cảm thấy chán tay với lời nói dối dớ dẫn. Bộ sưu tập của một học trò cưng. Tố Yên bổ sung thêm và liếc nhìn anh qua dành ly rượu sau mỗi thìa lẩu cay xè. Rồi Tố Uyên lại ho sặc sụa sau khi uống hết chén canh. Nó quá nóng và quá cay. Bởi những lần vụng trộm liếc ngang sang bên nhìn anh, làm cô đã chẳng còn nhớ mình cho bao nhiêu muối ớt nữa. Anh nhíu mày và lấy chiếc khăn mùi xoa của mình đưa cho cô. Em ổn chứ? Tố Uyên đón lấy chiếc khăn. Một cơn đau chấn động bóp nghẹt trái tim cô. Cô thả dội chiếc khăn mùi xoa xuống mặt bàn, cố nhòi người lên phía trước giơ nhanh lấy mấy chiếc khăn ướt. Giọng cô lắp bắp. Em dùng khăn của nhà hàng được rồi, em sẽ làm bẩn chiếc khăn màu vàng chanh đó mất. Khác với cô, anh nở một nụ cười bình thản. Vậy ra quá khứ dội về làm cô xấu hổ. Nhã Khanh bỗng trở thành người ít nói nhất. Cô thốt ra những tiếng phải lẽ đối với những câu chuyện lơ đãng về sự khác nhau của Sài Gòn, Hà Nội hay Huế. Và cô nhận ra Tô Quyên vẫn tiếp tục nhìn lén người đàn ông điển trai ngồi bên trái mình. Cuối cùng, Nhã Khanh làm một việc cũng không kém phần sửng sốt. Có lẽ em phải về trước thôi, bé Hanna ở nhà với bác nó cũng lâu rồi. Anh chị cứ ăn uống từ từ nghe. Bữa nay mình gọi nhiều món ăn có tiếng lắm đó. Em... Tô Uyên dài giọng. Cho chị nhờ xe, chị phải đi taxi tới đây mà. Em cũng thế. Nhã Khanh nhún vai và nở một nụ cười toe toét. Anh Tuấn, phiền anh trả chị gái em về đúng khách sạn nha. Trước khi Tô Uyên bắn cho cô một tia nhìn ác ý, Nhã Khanh đã kịp quay lưng đi và rời khỏi lầu hai của con tàu. Tố Uyên đã ly dị, Tuấn cũng chưa có bạn gái, họ vẫn còn cơ hội quay lại với nhau. Và Nhã Khanh cười khúc khích với màn kịch do mình sắp xếp. Phần còn lại của bữa tối trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Anh vốn là người ít nói, Tô Uyên lại đỏng đảnh. Thi thoảng họ bắt gặp cái nhìn có phần e ngại về phía nhau. Anh không được thở dài. Dẫu sao anh cũng là đàn ông, anh cần phải lịch sự. Anh nên có gia đình, Tô Uyên nói và uống cạn phần rượu còn lại ở trong ly. Anh gật gật đầu, cố gắng nuốt một phần thức ăn trong miệng để không bị nghẹn. Anh nhấp một ngụm nước lọc. Làm sao em lại nghĩ anh không có? Phải, anh có một gia đình, có cả mẹ, cả ba. Chỉ có điều anh đang tìm cách chạy trốn họ. Tô Uyên thở dài một hơi. Ý em không phải thế, mà là một gia đình của riêng anh cơ. À phải, anh nên lấy vợ. Nhưng tình hình hiện tại chưa cho phép. Anh còn quá nhiều việc cần phải hoàn thành. Đó không phải là vấn đề chính, Tô Uyên quả quyết nói. Em cũng rất bận bịu với công việc, nhưng em luôn cố gắng dành thời gian để thăm dò những đối tượng xung quanh. Và em đã tìm thấy? Tô Uyên bật cười. Chưa, đàn ông tốt bây giờ khó tìm lắm. Đàn ông đẹp trai thì họ lại thích dồ dập, rất khó. Anh cười thành tiếng trước nhận xét của cô. Em vẫn luôn dí dỏm. Cô mạnh dạn và tự tin trong khoảng giao tiếp về các nhận định của mình. Điều này cô vẫn luôn giống trước đây. Nhưng từ khi chia tay với anh, cô biết uống rượu, thậm chí còn giỏi như một gã đàn ông vậy. Cô rót thêm rượu vào hai ly, cũng nhẹ vào ly của anh và uống cạn ly rượu của mình trước. Nhưng anh vẫn cần phải có một người vợ. Cuộc sống gia đình sẽ làm anh thay đổi trong cả suy nghĩ và hành động. Anh hiểu ý của cô. Có vẻ như cô đang hiểu lầm. Nhưng trong buổi tối này anh thích được trêu chọc cô hơn. Chắc chắn anh phải lấy vợ. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa biết phải lấy ai. Tô Uyên cười chua xót. Em vẫn nhớ những gì trước đây em từng có với anh. Thời gian chưa đủ lâu để em quên chúng. Giọng cô gần như nhỏ dần đi theo những âm tiết cuối cùng. Đôi khi em vẫn dùng nếu thì hay giá như. Anh nhấp một ngụm rượu, chúng đủ nóng để thiêu đốt cổ họng anh. Anh cũng không quên. Anh nhìn cô dưới ánh đèn vàng dịu của con tàu. Cô đẹp hơn trước kia. Giọng nói của cô vẫn trong trẻo thánh thót, y như tiếng hát của cô gái biết nhảy múa với điệu khèn trong mùa lễ hội của dân tộc Mường. Đáng lẽ ra suy nghĩ của cô cần phải trong sáng thánh thiện thay vì thực dụng và có phần triết lý. Nhưng cô đủ dũng cảm để đối diện với anh như một người bạn lâu ngày không gặp. Anh ước sao anh và Kim Uyên cũng có thể như thế. Sau khi em kết hôn, tất cả mọi chuyện chỉ êm đẹp chừng nửa năm. Em mải miết cho công việc để đám bạn bè không coi thường một đứa đến từ vùng dân tộc như em. Em bỏ bê công việc ở công ty và tuyển một thư ký để phụ giúp anh ấy. Thật ngớ ngẩn, em bị biến thành một con lừa. Em đã cố gắng an ủi mình rằng cần tha thứ, phải tha thứ. Em giờ như không có chuyện gì. Nhưng rốt cuộc cô ta đã có bầu. Còn em thì không. Em kiệt sức cho những mẫu thiết kế. Ba mẹ chồng xót con trai, xót cháu. Em mệt mỏi và chủ động viết đơn ly dị. Họ trả em bằng một công ty thiết kế thời trang từ đó tới giờ. Có lẽ với họ, sự đền bù vật chất ấy là vừa đủ để lấp đầy những lỗ hổng trong chuyện tình cảm đó. Hóa ra những gì cô phải chịu đựng cũng như anh, thậm chí sự chọn lựa sai lầm của cô khiến tình yêu đổ bể, còn làm cô suy sụp và đau đớn hơn. Sự cảm thông thấu hiểu anh dành cho cô lúc này chỉ còn là lòng can đảm. Anh khuyên cô bằng chính điều anh đã không làm được. Đừng đánh mất niềm tin và tình yêu, hãy thử yêu lại một lần nữa đi. Cơn say làm cô choáng váng. Chiếc khăn mùi xoa màu vàng chanh thấp thoáng trong túi áo anh. Lời khuyên của anh mà cô ngỡ như một lời tỏ tình chưa bao giờ muộn. Cô ngờ ngợt hỏi, anh vẫn còn yêu em? Ngoại không hiểu sao mẹ con lại không biết thêu tranh nữa. Bà cụ phàn nàn vài câu trong khi xem từng bức tranh Kim Uyên thêu để được lòng và khôn kính. Đứa con gái ngốc nghếch của ngoại, ngay cả việc thêu mũi chỉ hình chữ thập nó cũng không biết. Thật là... Kim Uyên cười khúc khích. Cô dùng khăn sạch lau bụi trên mặt kính của bức tranh để thành sợi đóng đinh treo lên tường. Ngoại à, mẹ con không hậu đậu đến mức đó đâu. Sao lại không? Ở gia đình mình, từ nhỏ đến lớn đều phải biết đến cái nghề truyền thống này rồi. Nhưng mẹ con thì khác, chỉ mãi mê với những con số và việc làm ra lợi nhuận. Ngoại ơi, ngoại đừng có buồn nữa mà. Chẳng phải là con cũng đã bỏ những con số để đến với niềm yêu thích kim thiêu chỉ màu rồi đó hay sao? Kim Uyên nũng nịu và nắm lấy tay ngoại. Ngoại hãy tin con nhé, nhất định con sẽ giật lại những gì mà gia đình mình đã mất. Ngoại không làm khó hay đòi hỏi một điều gì. Bà cụ nắm chặt đôi tay cô. Chỉ cần con sống tốt và vui vẻ là ngoại chẳng mong ước gì hơn. Cả ngoại nữa chứ. Kim Uyên nhấn mạnh. Ngoại à, giờ ngoại coi hàng giùm con nghe. Con ra xưởng đón Thanh về đã. Bữa sáng anh ấy để xe lại cho con để đi tìm mối xuất hàng, nên phải đi xe ôm đến chỗ làm việc. Ừ, bà cụ gật đầu. Mà con nghĩ kỹ về chuyện với thằng Thanh chưa? Ngoại thấy nó tốt, nó yêu con. Nhưng mà con... Con sẽ cố gắng. Kim Uyên ngắt ngang lời và nở nụ cười với bà cụ rồi đi ra ngoài luôn. Vừa ngồi lên yên, cô đã có cảm giác chiếc xe bị ai đó giữ chặt lại phía sau. Một linh cảm đau thương làm tim cô đau nhói. Cô nhận ra mùi hương trong cơn gió se se lạnh phả đến mũi. Một mùi hương tinh tế mà cô đã xem đó là hạnh phúc của cả cuộc đời. Cô quay đầu lại, nước mắt đã lăn dài và tưới ướt đôi mắt khô nước. Chào anh. Cô ngập ngừng. Anh trai. Giọng cô thân thuộc đến sửng sốt. Chỉ riêng hai chữ anh trai là lạnh ngắt như nhiệt độ xuống đến 10 độ C của thời tiết Quế. Anh ậm ừ. Anh tới thăm ngoại. Lần trước ngoại bảo em có mở một phòng tranh thêu ở đây. Cô cười. Em chỉ định làm một việc gì đó, và mức thu nhập đó đảm bảo được cuộc sống của cả ngoại và em thôi. Cửa hàng tranh thêu này cũng nhỏ xíu ấy mà. Anh cho hai tay vào túi áo khoác. Anh vẫn đau đáu nhìn cô. Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện chút nhé. Lâu rồi anh mới gặp lại em. Cô gặp rắc rối. Cô chìm trong rắc rối thực sự. Cô nhìn chăm chăm vào đôi môi đẹp đẽ ấy đang mấp máy, và đôi mắt sâu mong mỏi lời chấp nhận. Nhưng cô biết nói gì đây, khi đã hơn 400 ngày qua chưa bao giờ cô thừa nhận sự thật ấy, dù chỉ là đánh lừa bản thân một lần duy nhất. Và Thanh mới là người luôn bên cô, hết mình vì cô, chưa bao giờ than trách dù chỉ một lần. Dù không yêu Thanh, nhưng cô cũng không cho phép bản thân có quyền phản bội. Trước khi cô định nói lời từ chối thì điện thoại đã kêu réo inh ỏi. Cô hấp tấp bắt máy như kẻ sắp chết đuối, bỗng loáng thoáng nhìn thấy cái phao trôi lềnh bềnh. Em đang đến đây, anh chờ chút nghe. Sao cơ? Được rồi, vậy lúc nào anh về thì gọi lại nhé, em sẽ đến đón anh. Cô tắt máy. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Một vài nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán cao vuông vắn của anh làm cô bối rối. Lẽ ra sự quan tâm đó phải là của anh, thuộc về anh. Nhưng chỉ sau vài giây, nét mặt anh giãn ra như lúc ban đầu. Anh luôn thế, giỏi che đậy sự cáo cảnh của mình sau nét mặt bình thản như chưa hề bị ai đó làm tổn thương. Anh không rời mắt khỏi cô. Cô vừa nhìn thấy một nụ cười nhạt điểm trên đôi môi đẹp đẽ ấy. Sau đó, cô nhớ ra lời đề nghị ban nãy của anh. Thật điên rồ, một niềm vui thuần khiết như đứa trẻ thơ khát bầu sữa mẹ. Cô mấp máy môi mình. Chúng ta đi bộ ra bãi sau kia nhé. Ở đây em e là không được tiện cho lắm. Trời tạnh ráo, không khí se se dễ chịu. Cả cô và anh đều gần như im lặng hoàn toàn trên suốt đoạn đường dài gần 2 cây số. Họ đều không biết nên nói gì trước tiên. Ngay cả anh, người đề nghị cuộc nói chuyện này cũng vậy. Có quá nhiều điều muốn nói và anh chìm trong bế tắc. Em nên mặc ấm hơn, cảm lạnh đấy, anh nói mà không nhìn vào cô. Chân trước của anh đá vài viên sỏi dớ dẫn trên đường đi. Bản thân anh cũng không hiểu mình vừa nói gì nữa. Cảm giác cồn cào đến nao nao lòng anh. Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, chỉ là một nửa khuôn mặt. Tóc anh đã không còn đen tuyền như trước đây, gò má sạm nắng, bọng mắt hơi sưng và thâm lại. Sau hơn gần 400 ngày qua đi, anh đã khác nhiều, rất nhiều. Anh đang quan tâm cô, giọng nói phần nào chứa chút cay đắng và mệt mỏi. Cô hơi nhăn mặt, cố đánh đờ câu chuyện theo hướng khác. Cô không muốn anh quan tâm cô nữa. Lòng ngực cô đau thắt lại. Chỗ kia nhé. Anh nhìn cô, anh không cười. Từ bao giờ anh đã trở nên tiết kiệm nụ cười với cô như thế? Anh lấp lửng. Ừ, chỗ đó. Bãi biển mùa đông lộng gió, bầu trời không một gợn mây và khoảng không là màu xám nhờ nhờ đơn điệu. Cô ngồi bệt xuống nền cát khô nhưng lạnh. Cô cố ép mình nhìn mọi thứ ở phía xa. Cô lắng nghe âm thanh của gió, tiếng xào xạc của rặng dừa khô, tiếng cười dữ dội của từng đợt sóng lăn xô tràn bờ. Và hít hà mùi hương mà cả đời không bao giờ cô quên được. Anh đứng tựa lưng vào một thân cây dừa ở cách đó vài mét. Anh không giống cô, anh không lơ đãng với thực tại. Anh nhìn cô chăm chú sau nhiều ngày cách xa. Anh nuốt nghẹn. Từng đường nét, từng góc cạnh trên khuôn mặt cô gầy hao hơn trước. Đến chấm ruồi nhỏ xíu gần bên thái dương mà cô hay nhăn nhó bảo thật là kỳ cục. Thế dáng người khi ngồi khom lưng cũng không hề thay đổi. Anh mê mải nhìn cô như theo nỗi khát thèm của hai kẻ yêu nhau bị đày đọa ở hai lục địa cách xa trên thế giới. Em không thay đổi nhiều, em có vẻ khỏe, anh nói. Sức khỏe của cô đúng là vẫn ổn, nhưng sự tàn khốc của thực tại vẫn luôn không ngừng tra tấn cô. Anh đã có hạnh phúc. Anh nhíu mày, anh không hiểu câu nói đó, anh vẫn nhìn cô. Em đã nhìn thấy chị ấy và đứa bé anh bồng trên chuyến tàu tối hôm ấy. Cô giải thích thêm. À, anh thốt lên, như thể vừa mới nhớ ra một chuyện đã đi vào quá khứ khoảng 10 năm trước đó. Đó là em gái của bạn anh. Anh vô tình gặp cô ấy ở sân bay khi tới Huế. Anh ngớ ngẩn thêm lần nữa. Anh giải thích như thể minh oan cho hành động lén lút hẹn hò của mình. Và thực sự, anh vẫn nghĩ cô là vợ sắp cưới của anh. Và anh chỉ yêu cô một tình yêu duy nhất. Nỗi đau lớn bùng nổ trong cô. Nỗi đau gặm nhấm và ăn mòn tâm hồn mà cô luôn phải đối mặt mỗi khi đêm về. Cô gạt đi chủ đề mà cả hai cùng dễ bị tổn thương nhất. Cô hỏi, con tàu ấy, thế nó đã hoàn thành chưa? Cô đang nhắc tới con tàu đầu tiên do anh thiết kế và một vài chi tiết chính cô đã thực hiện. Anh nở một nụ cười buồn. Nó đã được hoàn thành và đang chờ cho chuyến đi đầu tiên của mình xuyên qua biển Thái Bình Dương. Anh đá một luồng cát lên phía trước, giọng anh cay đắng. Nhưng anh e là nó sẽ lật nhào. Cô không hiểu. Đó là con tàu đầu tiên do anh thiết kế trong suốt nhiều năm, còn đi dạy học cơ mà. Anh không tin vào chính mình. Không phải. Ai đó đã hại anh để trả thù riêng. Cô là người thông minh, cô luôn cảnh giác. Cô vẫn y hệt như xưa, vẫn đặt nhiều giả thiết, vẫn nghi ngờ liên tục. Anh nói, sau khi em bỏ đi, mẹ anh đã nói sự thật. Anh không tin. Nhưng nước mắt của bà muốn anh hiểu rằng bà đang cực kỳ nghiêm túc và thực sự đau lòng. Anh đã uống rượu say bí tỉ trong đêm. Mô hình con tàu đấy cũng bị anh phá hủy. Anh xin lỗi. Anh nhăn nhó trước ký ức đó và quay sang nhìn cô. Cô cũng đang nhìn anh chầm chầm, đôi mắt đen mở lớn vì kinh ngạc. Anh đã làm gì với nó thế? Em thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì đã không là người giải thích với anh chuyện này. Anh lắc đầu một cách trầm ngâm. Anh nghĩ mình nên như em, thực hiện ước mơ của mình và đừng để thời gian dư dả mà nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhưng anh vẫn luôn nghi ngờ về khả năng sống còn của chuyến vượt biển đầu tiên sắp diễn ra đó. Anh đã sống cô đơn hơn 400 ngày, còn cô thì khác. Thanh luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và sẵn sàng làm mọi việc, chỉ để cô đưa mắt nhìn tới. Hãy cẩn trọng với anh vẫn thường thế. Anh sẽ cố gắng. Mà anh còn gặp lại Kiều Trang không? Cô ấy vẫn sống tốt chứ? Giọng cô buồn bã. Không, anh nghe mẹ nói cô ấy sang Anh du học vào thời gian đó luôn. Mà anh đã gặp Thanh, người mà trước đây em từng nói đến. Cậu ấy làm việc tương đối ổn, nhưng có vẻ không tha thiết với nghề. Giống như kiểu cậu ấy cố gắng để làm, chỉ để muốn ai đó hài lòng và thích thú vậy. Cô hơi giật mình trước lời nhận xét của anh. Anh thấy anh ấy giống như một cậu nhỏ, chính xác là một gã trai muốn làm ai đó vừa lòng, cũng như thỏa mãn sự quên quang táo bạo của mình. Nhận xét về khía cạnh khác, cậu ấy là một người chồng tốt, chân thành, hết mình. Và anh mừng cho em về điều đó. Anh không thoải mái. Anh đã nghĩ việc đối diện với Kim Uyên và cuộc trò chuyện nói rõ suy nghĩ sẽ làm cả hai được giải thoát. Nhưng không phải vậy. Cần đau đầu lại tấn công anh liên tục. Cảm ơn. Anh ấy yêu em và em nên cưới anh ấy. Anh đã định ném tàu dừa khô về phía trước nhưng đột nhiên thu tay lại. Ánh mắt anh vẫn gắn vào bờ cát trắng trước mặt. Em nên làm thế. Anh cũng thế. Chúng ta cần phải tiếp tục cuộc sống. Mong anh sống tốt. Mong anh sớm tự nghĩ lại những gì mình đã nói với em. Dẫu cho đó là đắn đo và không hề muốn. Cô nhìn người vào gốc cây, đứng dậy và quay lưng bước đi. Chiếc váy màu hồng phấn dài chạm tới mắt cá chân của cô bay lùng bùng trong gió. Mái tóc đen dài mà anh không bao giờ quên nổi, chúng lạnh buốt và mềm suông hất ngược ra phía sau. Cô đang rời xa anh, từng chút một. Và cũng chẳng có lý do gì để anh chạy đuổi theo. Một cái ôm ư, điều đó thật điên rồ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.